Quang Chi Tử, quyển 8 chương 10, trọng ngộ chiến hồ, gặp lại chiến hồ. Góc truyện audio.com, nguyên lai là như vậy, tại sao lại có thể gặp quân đội của yêu vương tại chỗ này, chẳng lẽ hắn cũng bước đầu định xâm lược đại lục, ta đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, toàn đội ngũ địa ngục khuyển đã tràn đến gần đội hình của chúng ta, thân thể bọn chúng cũng không thể xem là lớn, bất quá chỉ dài khoảng một thước, cao cũng chừng ấy nhưng nhân số thì đông khủng khiếp, ước chừng hai bên tả hữu gần vài ngàn con, chứng kiến tình huống này ta trong lòng như trùng xuống, quân đội như thế này chẳng phải rất lợi hại sao? Bất ngờ là bọn chúng không trực tiếp công kích chúng ta ngay mà trước tiên dàn thành thế trận vây quanh. Trên thân thể bọn địa ngục khuyển thấu ra hơi thở tà ác, mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn chúng ta. Chẳng lẽ lũ chó này có kẻ nào điều khiển sau lưng hay bản thân chúng cũng có trí tuệ? Tất cả thôn dân cũng đã rút vũ khí ra nắm chắc trên tay, đột nhiên thanh âm đại trưởng lão vang lên, nhưng không phải truyền âm cho ta mà là hô to cho tất cả mọi người. Mọi người nhất định chú ý đề phòng, lũ quái vật này có ma tí thuật và trì hoãn thuật đấy. Ta nghe xong những lời này cũng không khỏi ngây người ra một chốc. Ma tí thuật, trì hoãn thuật, đó là pháp thuật gì vậy? Đám địa ngục khuyển bên ngoài lập tức nói cho bọn ta biết ngay đáp án, hai cái sừng trên đầu bọn chúng lập tức phát ra quang mang màu vàng hướng thẳng lên trời, mấy ngàn đạo hoàng quang tụ tập trên bầu trời lập tức hình thành một màn lưới ma pháp cực lớn chụp xuống. Ma pháp còn chưa tới gần, ta đã có cảm giác toàn thân như bị tê liệt không xong, nếu như bị lưới ma pháp này chụp trúng, khẳng định không thể nhúc nhích được. Loại ma pháp này chủ yếu nhằm tước đi chiến đấu lực của tất cả mọi người. Đồng thời với màn hào quang từ từ chụp xuống, bầy địa ngục khuyển cũng phát động công kích. Ngay thời khắc nguy cấp, ta vung cao ma pháp trượng tô khắp lạp để hô. Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, ta thỉnh cầu ngài hãy hóa thành thánh quang vô tận, mang niềm vui đến khắp nhân gian, khu trừ toàn bộ tà ác đi. Ma pháp này, ta vận dụng toàn bộ ma pháp lực trong người, ba khỏa kim cầu trong cơ thể ảo ảo xoay tròn, hấp thu đại lượng quang nguyên tố từ mi tâm ta rót vào thân thể ta chậm rãi bay bổng lên khỏi mặt đất, viên bảo thạch trong suốt trên ma pháp trượng tô khắc lạp để phát ra quang mang chói mắt, lấy ta làm trung tâm phát ra một cột sáng màu vàng đường kính ước chừng ba thước phóng thẳng lên cao. Mạng lưới ma pháp màu vàng do địa ngục khuyển phát ra bị cột sáng màu vàng từ người ta phát ra đánh trúng vào giữa từ từ tản mát đi hết. Mặc dù ma lực của địa ngục khuyển rất yếu, nhưng ta ngăn cản sự tấn công của mấy ngàn cá thể địa ngục khuyển cùng lúc cũng phải cố gắng phi thường, nếu không phải ta đã hấp thu linh mạch của suối thần lại cộng thêm ma pháp trượng tô khắc lạp để sợ rằng cũng không thể nào ứng phó được. Sau một kích này, ma pháp lực của ta tiêu hao hết hơn một nửa. Ta nhất thời không dám khinh địch, lúc rơi xuống đất trở lại dùng ma pháp trượng tô khắc lạp để chống thân thể quát lớn. Mọi người không nên khinh địch, nhanh chóng giải quyết đám phế vật này. Nếu để bọn chúng phát xuất thêm một lần ma tí công kích nữa, ta e là ngay cả bản thân ta cũng không còn đủ sức chống đỡ. Kỳ thật cũng chẳng đợi ta phải ra lệnh, thôn dân của thần chi thôn lạc cũng đã bắt đầu đối phó với bọn địa ngục khuyển. Góc truyện audio.com, bọn họ nhanh chóng tạo lập trận thế hình tròn này chỗ nào cũng tựa như lưỡi dao sắc bén, tận sát địa ngục khuyển đến độ máu huyết tung tóe. Nguyên lai năm vị đại trưởng lão đều không muốn tổn thất quá nhiều thực lực nên chỉ đưa các thôn dân có thực lực quang minh kỵ sĩ ra vòng bên ngoài, cũng là tiền tuyến của bọn ta, phối hợp với 5 người bọn họ có thực lực kiếm thánh, hoàn toàn đủ khả năng quét sạch lũ yêu thú này. Không hay, nơi này với sơn cốc mà chiến hổ đại ca đóng quân khoảng cách cũng rất gần, không biết bọn họ có bị lũ quái vật này công kích hay không, ta phải nhanh nhanh tới đó xem mới được. Nghĩ tới đây, ta lập tức phát động ma pháp quang tinh thiểm diệu, ánh sáng lóng lánh từ người ta tỏa ra tứ phía, mỗi viên quang tinh đều hướng về phía một địa ngục khuyển, tức thì giết bọn địa ngục khuyển tan tác. Có ma pháp cường đại của ta tham chiến, số lượng địa ngục khuyển giảm bớt nhanh chóng, đã không thể hình thành uy hiếp với chúng ta được nữa. Đại trưởng lão quát, mọi người truy sát hết lũ quái vật này. Chỉ một thời gian ngắn sau, một bầy mấy ngàn con địa ngục khuyển toàn bộ đã biến thành một trường huyết nhục trải dài trên mặt đất. Ta nói với các vị trưởng lão, thời gian gấp gáp, hạp cốc bên kia không biết thế nào, chúng ta qua bên đó thôi. Nói xong ta phi hành bay qua đó trước tiên, nhằm thẳng hướng hạp cốc bay tới. Khi ta vừa bay lên không trung thì phát hiện bên phía hạp cốc toàn bộ bị sương mù giăng kín, khẳng định bọn chiến hổ đại ca đang bị công kích, ta trong lòng khẩn trương, vận toàn bộ năng lượng bay tới đó như chớp. Vẻ ngoài hạp cốc hoàn toàn thay đổi so với trước kia, chung quanh mặt đất ngổn ngang cây đổ, trên mặt đất hàng đàn hàng lũ yêu thú diễu hành, toàn bộ đều nhắm hướng thôn cũ giờ đây đã thành hoang phế tiến đến. Toàn bộ hạp cốc bao phủ khói đen nồng nặc. Không thấy bọn chiến hổ đại ca ở chỗ nào cả, ta cũng không thèm chú ý đến bọn yêu thú, lại phi thẳng lên trời quan sát tiếp. Không xa hình như có dấu hiệu đánh nhau, à, đích thị là chỗ bọn họ. Nơi đó là một tòa núi nhỏ lẻ loi, trên núi tập trung rất nhiều người, bọn yêu thú đang tụ tập ở dưới núi rất đông, hẳn nhiên mục tiêu là đám người trên núi. Trên sườn núi không ngừng phát xuất ánh sáng màu vàng ngăn trở đường tiến công của đám yêu thú. Một thân ảnh màu lam không ngừng di động giữa bầy yêu thú, thân ảnh này đi đến đâu chỗ đó yêu thú hóa thành máu huyết bắn ra tung tóe. Ta lập tức vùng ma pháp trượng Tô Khắc Lạp để phát ra mấy đạo quang chảm đánh xuống mặt đất chém bọn yêu thú chết tan tác, thân ảnh màu lam ngừng lại chính là chiến hổ đại ca đang mặc áo giáp của chiến thần. Ta kích động hét lớn, đại ca ta tới rồi. Chiến hổ đại ca sắc diện rất tiều tụy, mặt tái nhợt hiển nhiên đã hao phí đại lượng thể lực. Ta bay đến cạnh y, đưa tay đỡ vai y kêu lên một tiếng. Đại ca, chiến hổ cười khổ với ta, nói. Huynh đệ, ngươi hôm nay không đến chắc cũng không gặp lại đại ca ngươi được nữa rồi. Ta nói, không cần vội, chúng ta trước tiên lên núi đã rồi hãy nói chuyện. Ta dìu hắn, trong nháy mắt bay về phía doanh trại của bọn họ trên sườn núi. Ta vừa mới xuất hiện, lập tức có mười mấy người xông tới chặn lại, chiến hổ đại ca vội quát lớn. Là ta, chấm, ta đỡ chiến hổ đại ca ngồi xuống, hỏi. Đại ca, rốt cục ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Chiến hổ căm hận nói. Gocchuyenaudio.com. Không biết lũ quái vật này từ nơi nào tới, chỉ cần gặp người là tàn sát, nếu không phải có các tinh linh huynh đệ tương cứu, sợ rằng chúng ta đã sớm không xong rồi. Tinh linh huynh đệ, ta lúc này mới chú ý trên sườn núi có trên ngàn người đang đứng, trong đó có cả rất nhiều tinh linh có cánh, bọn họ trong tay đều cầm tinh linh cung, phòng thủ tại sườn núi phía ngoài, ta mới hiểu ánh sáng lúc nãy là do bọn họ phát ra. Xem ra bọn họ cũng rất cố gắng a, đại bộ phận tinh linh cũng đều có luyện qua quan hệ ma pháp lúc đầu ta truyền thụ cho bọn họ. Ta nói, đại ca huynh không cần gấp, viện quân sắp tới rồi, ta ra ngoài kia giết bớt một đám yêu thú đã rồi sẽ cùng huynh đàm đạo sau. Nói xong ta phi hành thẳng ra phía sườn núi, thật sự là ghê gớm a, số yêu thú nơi này so với đám địa ngục khuyển chúng ta vừa gặp phải bên kia hoàn toàn khác biệt, so về chủng loại thì chắc phải đến hơn 10 loại, bọn chúng tốc độ di chuyển không cao nhưng công kích cũng như phòng ngự thì phi thường lợi hại, cây cối các vùng phụ cận đều bị bọn yêu thú này đạp bằng sạch sẽ. Trường cung, bất ngờ một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng ta. Cách chương.